Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, song bào thai. Dầm dập, oa thẻ. Naruto cùng xá nhân trên mặt trăng triển khai một trận đại chiến. Kakashi xa xa nhìn xem, còn kém lấy ra hạt dưa đến gặm. Naruto cái này 2 năm vẫn là có tiến bộ. Kakashi lời bình nói. Một bên khác, Sasuke 3 người cũng thành công cứu trở về Hoa Hỏa. Sakura cõng Hoa Hỏa, đi theo Sasuke đằng sau. Sai thì là bọc hậu. 3 người cũng tới đến Kakashi bên cạnh. Kakashi sensei, Sasuke kêu lên. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, vất vả. Sakura nói ra, Kakashi sensei, Hoa Hỏa con mắt bị đào đi. Ta biết, chờ Naruto thu thập tên kia, liền có thể tướng Hoa Hỏa con mắt thu hồi lại. Kakashi nói, Naruto. Sasuke nghe vậy, nhìn về phía trong sân chiến đấu. Lục quang cùng ánh cam ở giữa không ngừng va chạm. Kakashi tựa hồ có chút minh bạch. Vì cái gì cái này xá nhân chakra nhan sắc là lục sắc? Quả nhiên là tuyệt không thể tả a. Kakashi sensei, Naruto chịu đựng được sao? Không bằng ta đi qua hỗ trợ tốt. Sasuke kích động, Kakashi lại cười nói. Yên tâm đi, Naruto chịu đựng được. Người cũng đừng đi qua tham gia náo nhiệt. Kia dù sao cũng là Naruto đối thủ. Tốt a, gặp Kakashi nói như vậy, Sasuke cũng liền từ bỏ động thủ dự định. Cuối cùng tại Naruto một trận tao thao tác phía dưới, xá nhân bị đánh đến gọi là một cái thê thảm. Kakashi phủi tay, nói ra, cũng không tệ lắm. Shikamaru, chuyện còn lại ngươi xử lý. Ta đi về trước, bằng không, Raikik nên phát xạ đại pháo oanh kích mặt trăng. Vâng, Hokage đại nhân. Tại Naruto miệng độn phía dưới, xá nhân bỏ gian tà theo chính nghĩa, thuộc về Hoa Hỏa Bạch Nhãn cũng tại Sakura trợ giúp phía dưới. Trở về nó vốn nên ở vị trí. Về sau, Hinata mang theo xá nhân đi vũ thôn nhất tộc mộ địa, để hắn minh bạch chân chính vũ thôn nguyện vọng hàm nghĩa chân chính. Nguyên lai là dạng này sao? Kết quả là, vẫn là ta sai rồi. Xá nhân đắng chát cười một tiếng, cuối cùng buông xuống chấp niệm. Xá nhân, cùng chúng ta cùng một chỗ về địa cầu đi. Ta tin tưởng trên địa cầu người sẽ tiếp nhận ngươi. Naruto nói. Xá nhân nhìn một chút Naruto, lại nhìn một chút Hinata, nói ra, không cần, ta sẽ đợi trên mặt trăng, tiếp tục chúng ta nhất tộc sứ mệnh. Hinata, đã ngươi quyết định đi theo gia hỏa này, như vậy ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi. Bất quá, nếu như gia hỏa này khi dễ ngươi, liền muốn tới tìm ta đi. À, Hinata giật mình. Naruto nghe vậy thì là kéo qua Hinata, nói ra, uy, cái này quá mức. Xá nhân cười cười, chưa hề nói cái gì. Một bên Sakura thì là che miệng cười trộm. Sasuke cũng là lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Như vậy, tạm biệt, xá nhân nói xong, phất phất tay, quay người rời đi. Hinata nhìn xem xá nhân rời đi, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một loại cảm giác, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Trong thoáng chốc, Hinata lại về tới năm đó tiết trời. Là hắn, Hinata giật mình nói, Hinata, thế nào? Naruto nghi ngờ nói. Hinata lắc đầu, nói ra, không có cái gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Chúng ta trở về đi. Hinata kéo chặt Naruto ống tay áo, nhẹ nói, tốt, nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúng ta cần phải trở về. Naruto cười nói, đám người đạt thành nhất trí, hướng phía tới con đường lần nữa trở về. Hinata cuối cùng nhìn thoáng qua đã đi xa trở thành điểm đen xá nhân. Xá nhân liền là lúc trước cái kia 2 mắt mù tiểu nam hài sao? Cái kia tiết trời, cái kia từng theo chính mình nói hạ cầu hôn chi ngôn tiểu nam hài. Chỉ bất quá, đây chẳng qua là một trận ngoài ý muốn đi. Hinata nắm chặt Naruto tay. Đây mới là mình muốn cùng qua một đời nam tử. Mặt trăng rơi xuống, nguy cơ thuận lợi được giải quyết. Kakashi đánh cái xì dầu. thuận tiện cũng nơi nới lỏng gân cốt, nhẫn giới lại bắt đầu hòa bình phát triển con đường. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Thời gian một ngày đi qua. Đối với Kakashi tới nói, hôm nay chính là một cái trọng yếu thời gian. Bởi vì hôm nay là Terumi Mây Lâm bồn ngày. Trong bệnh viện, Terumi Mây tiến vào phòng giải phẫu. Mà đỡ đẻ người chính là nhẫn giới thứ nhất chữa bệnh ninja. Tsune, Kakashi đứng tại cổng, sốt ruột đi đến, mảy may không có một điểm Hokage phong phạm. Lúc này, Kakashi chỉ là một cái phổ thông phụ thân mà thôi. Một bên Jiraiya thấy thế cười nói. Kakashi, tỉnh táo một điểm, người hiện tại cũng là một cái thôn ảnh. Làm sao lại như thế táo bạo? Kakashi nghe vậy lật ra cái mắt cá chết. Nói ra, Jiraiya đại nhân, lão bà của mình sinh hài tử đều không khẩn trương. Vậy liền quá không bình thường a. Hắc hắc hắc, có Tsune tại, ngươi không yên lòng cái gì? Trước đó kiểm tra không phải nói đều rất bình thường sao? Hơn nữa còn là song bào thai. Jiraiya có chút hâm mộ nói. Làm một cái trung niên sắp bước vào lão niên đại thúc. Jiraiya đối nhau hài tử loại chuyện này vẫn có chút hâm mộ. Chỉ bất quá Tsune cũng không có cái ý này nguyện. Jiraiya tự nhiên cũng không cách nào cưỡng cầu. Dù sao Jiraiya tướng Naruto trở thành cháu của mình. Cho nên cũng liền không có quá mức để ý. Dù sao nhân sinh của hắn truy cầu đã cơ bản thực hiện. Cũng coi là không có tiếc nuối. Nói là nói như vậy. Nhưng là còn không có hoàn toàn thuận lợi trước đó. Khó tránh khỏi đều sẽ có phong hiểm. Tốt a, người thật đúng là hoàn toàn không có trước đó loại kia sát phạt quả quyết chi khí a, Jiraiya có chút ghét bỏ nói. Kakashi bất đắc dĩ nói, loại này đồ vật cũng không phải dùng tại cái này phía trên a. Điều này cũng đúng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kakashi, người mới đương Hokage không đến thời gian 3 năm, Konoha lại có một phen cảnh tượng khác. Thật đúng là không dễ dàng a. Quả nhiên, ngươi tiểu tử là nhanh đương Hokage vật liệu. Jiraiya tán thưởng nói. Những năm này mặc dù hắn tại nhẫn giới các nơi cùng Tsune tiêu giao tự do. Nhưng là cũng không có thiếu quan sát được nhẫn giới biến hóa. Kakashi cười cười. Nói ra, đa tạ khích lệ. Hiện tại phát triển bất quá là ta mong muốn bên trong một bộ phận. Chỉ cần có thể hoàn toàn thực hiện. Chắc hẳn sẽ có càng phồn vinh cảnh tượng. Jiraiya nghe vậy cảm khái nói. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Năm đó đệ nhất đại nhân bọn hắn đều không có hoàn thành sự tình. Thế mà tại ngươi trong tay hoàn thành. Thật đúng là để cho người ta kinh ngạc a, ta cũng bất quá là hấp thụ kinh nghiệm của tiền nhân. Mà thôi, ngay lúc này, phòng giải phẫu đèn đỏ diệt. Kakashi bỗng nhiên chuyển đi qua. Kết thúc, Jiraiya đồng dạng đứng lên. Kakashi vội vàng vọt vào. Này này, Kakashi, cái này cũng quá sốt ruột đi. Jiraiya cười nói. Bất quá hắn cũng đi theo đi vào. Trong phòng giải phẫu, Terumi Mây có chút suy yếu nằm ở trên giường. Một bên là hai cái hài nhi. Bất quá Kakashi đi thẳng tới Terumi Mây bên cạnh. Nắm lấy Terumi Mây nhẹ tay tiếng nói. Minh. Cảm giác thế nào? Không có sao chứ? Terumi Mây lộ ra suy yếu dáng tươi cười. Nói ra, không có việc gì. Hài tử thế nào? Một bên Tsune nghe vậy cười nói. Hài tử rất khỏe mạnh. Cùng trước đó dự đoán đồng dạng. Là long phượng thai. Một nam một nữ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.